Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, nếu muốn giàu trước tiên tuốt cây. Số 7 tuyển thủ Canon, là một vị đến từ rừng rậm nguyên thủy thợ săn. Hắn so với người khác càng thích hợp dã ngoại sinh tồn. Hắn đang dùng chính mình bên người mang theo cung tên thử nghiệm đi săn. Chúng ta chúc hắn thành công. Không có hỏa, đồ ăn thành vấn đề lớn. Tuy rằng hôm qua mưa to mang đến không ít nước ngọt, nhưng trực tiếp dùng để uống lời nói, ký sinh trùng cùng vi khuẩn là không thể không đề phòng phiền phức. Nhưng cũng không phải sở hữu tuyển thủ đều không có chuẩn bị. Tỉ như chúng ta số 78 tuyển thủ, hắn lên đảo lúc mang theo một con chó săn. Này gặp đến giúp hắn à? Ác, này thật sự có đến giúp hắn. Hắn giết mình cẩu, chính đang thử nghiệm dùng sắc bén mảnh đá phân giải. Điều này có thể để hắn sống tiếp. Nhưng số 78 muốn thu đến động vật bảo vệ chủ nghĩa phê bình. Ở đây ta muốn nói một câu. Chó là nhân loại bạn tốt. Y xưa nay không ăn thịt chó. Y liền thỏ con đều không ăn. Để chúng ta nhìn số 99 tuyển thủ đang làm gì. Hắn đang đào hầm. Hắn ở đem cá thịt chôn đến trong đất, là dự định trời thu hoạch một thụ thịt cá mà. Ha ha, ở thí sinh khác vì một cái ăn liều mạng lúc, chúng ta số 99 tuyển thủ đã có thể lãng phí đồ ăn. Tiêu tốn một ít thời gian sau, Lý Tư rốt cục đem thịt cá chôn đến trong hầm. Hắn thở dài một cái, lại lấy ra từ bụng cá bên trong tìm tới thực vật hạt giống. Các vị khán giả, ta tuy rằng không biết chúng nó là cái gì, nhưng ta chuẩn bị đem chúng nó trồng ra đến. Liên quan với đào tạo hạt giống, ta còn là phi thường có kinh nghiệm. Ta trước đây thường thường ở trên ban công loại tỏi. Chúng ta có thể trước tiên dùng nước ngọt, đem hạt giống thấm ướt, chờ đợi nó nảy mầm, lại cấy ghép đến thổ nhưỡng bên trong. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Lý Tư tiện tay đem hạt giống tát đến chôn thịt cá hố bên trong. Nói, nơi này là dã ngoại a, sinh mệnh gặp chính mình tìm tới lối thoát. Dứt lời, hắn còn ở phía trên dẫm hai chân. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, này thở mạnh, suýt chút nữa đem ta eo đau đến. Cảm tạ, có bị cười đáp, bây giờ lập tức muốn trời tối. Thời gian của chúng ta còn lại không có mấy. Ta muốn bắt hẹp lợi dụng khoảng thời gian này, cho mình tạo cái giường. Ta cũng không muốn ngày mai tỉnh ngủ, eo ngạnh đến không thể thở nổi. Nam nhân liền phải bảo vệ thật hông của mình. Ta từ nhỏ đã có cái này ý thức. Lý Tư nhấc theo dao bầu đi ra khỏi sơn động, bắt đầu tìm kiếm thích hợp vật liệu. Nếu muốn giàu, trước tiên tuốt cây, ta chỉ có một thanh đại khảm đao, có thể đối phó loại cỡ lớn cây cối. Nhưng này dạng ý nghĩa không lớn. Chúng ta chỉ cần đưa tay cổ tay độ lớn thân cây liền được rồi. Ta cảm giác bò đến trên cây là một cái lựa chọn tốt. Chúng ta có thể tìm tới thích hợp chính mình dùng thân cây. Lý Tư đem dao bầu đeo trên người. Nhìn mặt trước che trời cự mộc. Hướng về lòng bàn tay phun một bãi nước miếng. Sau đó bắt đầu leo cây. Hắn lợi dụng thân cây trên thụ ba cùng nhô ra leo lên. Phần eo phát lực. Hiện hình dạng xoắn ốc hướng lên trên. Không nghĩ đến hắn leo cây nhanh như vậy. Này đều là cơ sở thao tác. Ta khi còn bé ở tại nông thôn, là thôn chúng ta leo cây nhanh nhất. Thật ước ao ngươi. Ta ở trong thành thị lớn lên. Chúng ta người một nhà đều trụ ở phòng dưới đất bên trong. Xưa nay chưa từng thấy như vậy đại thụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người chú ý, các ngươi có thấy hay không? Vừa nãy ruồi đầu xanh vỗ tới trên cây có một con chim oa. Bên trong còn giống như có trứng chim. Đại gia không cần nói chuyện. Tuyệt đối đừng bị hắn phát hiện. Chúng ta nói chuyện hắn cũng không nghe thấy. Không nên bị phát hiện. Không nên bị phát hiện. Ồ, mọi người xem ta phát hiện cái gì. Lý Tư từ tổ chim bên trong nhặt lên một viên trứng chim. Nơi này có tới 5 viên trứng. Mỗi cái cũng giống như to bằng nắm đấm. Không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Phòng trực tiếp những người ái mộ. Các ngươi đồng dạng vì ta cao hứng đi. Nắm bụi cỏ. Không nhìn. Ta buổi tối còn muốn tăng ca. Huyết áp đều lên cao. Vì là này 5 viên trứng chim châm nến. Lý Tư hái được đầy đủ cành cây. Còn có 5 viên trứng chim. Hắn đem những này vật tư chuyển đến bên trong hang núi. Trên người bây giờ lại dơ lại xấu. Thịt cá mùi tanh cùng hãn mùi vị của nước chen lẫn cùng nhau. Quần áo chăm chú dính trên người. Các vị, ta muốn trước tiên đi tắm. Chờ trời tối sau đó lại chế tác giường gỗ. Lý Tư nhấc theo dao bầu xuất phát. Trải qua một cái ban ngày ánh sáng mặt trời. Nước biển trở nên ấm áp lên. Hắn hướng về phía không trung hai con ruồi đầu xanh phất tay một cái. Ruồi đầu xanh xoay quanh một vòng. Lại bay trở về đến trước mặt hắn. Hắn sẽ không là thật không tiện đi. Các ngươi mau nhìn. Hắn mặt đều đỏ. Dĩ nhiên có chút đáng yêu, làm sao bây giờ? Không được. Ta muốn dùng một tháng tiền lương áp hắn có thể sống quá một tháng. Đã sớm đặt cược mua hắn. Thắng. Mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Nói tốt đồng thời ngóng trông hắn thua. Ngươi nhưng lặng lẽ mua hắn thắng. Huynh đệ tốt. Hướng về phía dần lạc hoàng hôn. Lý Tư cởi áo. Dưới ánh mặt trời. Lộ ra tương đối khá cơ bắp. Không nghĩ tới. Vóc người của hắn tốt như vậy. Mặc quần áo hiện ra gầy. Cởi quần áo có thịt. Tiểu ca ca. Ta có thể. Lý Tư chuyên môn phòng trực tiếp bên trong. Nữ giới khán giả tỷ trọng cực lớn tăng trưởng. Lý Tư đem thân thể ngâm ở trong nước biển. Dùng nước biển rửa đi trên người dơ bẩn huyết điểm. Nước biển có nhất định sát trùng trừ độc tác dụng. Hắn chỉ ăn mặc quần lót ngâm ở trong nước. Đem áo cùng áo khoác cùng nhau tắm. Tiết mục tổ quần áo là đặc chế. Không có bất kỳ kim loại. Cũng không nói được là cái gì vật liệu. Rắn chắc nại thao. Nhưng thông gió thông khí tính tương đương kém. Đồng thời, đề phòng bốn phía. Cẩn thận trong nước biển bốc lên cá mập sứa loại hình sinh vật. Ở duy trì cảnh giác đồng thời. Hắn dần dần quên chính mình đang bị ruồi đầu xanh hiện trường trực tiếp. Tiểu ca ca, đứng lên đến, ta có thể, ta thấy xương quai xanh. Ác ác, không chịu được, hắn tóc ướt nhẹp dáng vẻ thật tính, cảm, chân đều đã tê dần. Hoàng hôn rơi xuống trong nước, biển rộng như là bị nhen lửa. Lý Tư trần truồng đi ra nước biển, hai tay vắt khô quần áo, cũng không có mặc lên người. Phòng trực tiếp bên trong nữ giới fan tập thể hét dầm lên. Đạo diễn bên trong. Đạo diễn nhìn chằm chằm tức thì số liệu. Xuyên thấu qua tai nghe cùng người chủ trì giao lưu. Số 99 phòng trực tiếp nhân số tăng vọt. Màn đạn cùng lễ vật số lượng đều phá kỷ lục. Người chủ trì chú ý. Sắp cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Trong màn ảnh, Tiêu Y Y mặt mỉm cười. Nói. Để chúng ta tới xem một chút số 99 đang làm gì. Phía sau hắn trên màn ảnh lớn. Hiện ra Lý Tư ở cạnh biển tình cảnh. Ánh mặt trời lạc ở trên người hắn. Soi sáng ra vàng óng ánh gò má. Hạt nước theo lồng ngực hạ xuống. Trên người chỉ có một cái quần sóc. Vóc người thon dài thẳng tắp. Tiêu Y Y cảm giác có một đạo lóa mắt quang rơi vào trên mặt chính mình. Dù là kiến thức rộng rãi nàng. Giờ khắc này phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Hầu kết phun trào. Không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Mẹ nó. Nữ thần đều nuốt nước miếng. Không nghĩ đến số 99 vẫn là một đầu nhan cầu. Mộ mộ. Ta xem cũng thường thường không có gì lạ. Đạo diễn cắt đến số 99 màn ảnh. Càng nhiều tràn vào. Đạo diễn. Số 99 phòng trực tiếp máy chủ có chút không chịu được nữa. Thêm mở máy chủ. Đạo diễn vung tay, lên, lưu lượng chính là tiền tài. Ở năm 9012 cũng giống như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.